Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thuyền mang theo đám đông đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, một đường trở về tông môn, rồi dừng lại trên một bãi đất rộng rãi. Dưới sự dẫn dắt của hai vị tu sĩ Huyền Quang, Xoan Quang, các đệ tử lần lượt từ Bảo Thuyền nhảy xuống, nhưng chưa vội rời đi. Từ trong bí cảnh trở ra, vẫn còn một số việc cần phải bẩm báo. Rất nhiều đệ tử khác nghe tin mà đến, lần lượt tụ tập tại nơi này, tìm kiếm đồng môn hoặc bằng hữu đã cùng tiến vào bí cảnh. Phần lớn vẫn có thể tìm được bằng hữu, nhưng cũng có người phát hiện thân nhân, bạn bè của mình đã bỏ mạng, lập tức đau thương tràn ngập. Chỉ tiếc rằng, phần lớn những đệ tử ngã xuống trong bí cảnh đều không thể thu hồi thi thể. Người thân dù muốn an táng cũng đành bất lực. Đặc biệt, lần này đối đầu với tà tu, xia siêu, thi thể của tu sĩ chính đạo đối với tà tu chính là tài nguyên tốt nhất để tu luyện. Một khi bị GTCST, làm sao còn có thể tìm được tung tích? Còn những ai tử nạn dưới nanh vuốt yêu thú, thi thể phần nhiều cũng bị chúng nuốt chửng. Chỉ có số ít người trong khi thám hiểm gặp sự cố bất ngờ. Nếu may mắn có người đồng hành, thi thể mới có thể giữ lại. May thay, tâm tính tu sĩ vốn kiên định, dù những tin tức kia làm người ta đau lòng, nhưng dần dần cũng có thể thu dọn tâm trạng. Ai nấy tản đi, những người thân bằng hữu không việc gì. Dù tiếc nuối cho những đồng môn đã ngã xuống, nhưng giữa quen biết sơ sài và thân tình luôn có sự khác biệt. Huống hồ, khám phá hiểm địa vốn khó tránh khỏi nguy hiểm. Mỗi năm ra ngoài lịch luyện đều có không ít đồng môn tử nạn. Đệ tử trong tông nhiều vô số, rất nhiều người thậm chí chưa từng biết nhau, cũng không đến nỗi quá mức bi thương. Dần dần, không khí đau thương cũng tan biến, dù rằng trong bóng tối vẫn còn một số chuyện cần xử lý. Và có những sư trưởng sẽ truy xét chuyện các đệ tử vì sao tử nạn. Nhưng những việc đó sẽ không diễn ra trước mặt đông đảo đệ tử. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đứng trong đám đông, không hề nổi bật. Triển Tinh, Chan Sinh, là kẻ không yên phận. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấp giọng nói với Yến Đồng, Yan Tong, bên cạnh. Không biết lần này thu được bao nhiêu hình ảnh lưu lại của Huyền Anh Môn. Xoan Inh Men, Yến Đồng nghe vậy, khẽ lắc đầu. Lần này vào bí cảnh, nhiều đồng môn đã tử nạn. Trong tông sợ rằng không ít người chẳng còn tâm trạng so đo cao thấp với Huyền Anh Môn. Triển Tinh lại không nghĩ như vậy. Dù tông môn ta không bận tâm, nhưng lệ thường vẫn phải tổng hợp một phen. Nếu tông môn ta thắng, chúng ta sẽ có thêm phần thưởng. Nói đến đây, hắn thở dài, quả thật lần này nguy hiểm hơn mọi khi. Nhưng đối với tu sĩ như chúng ta, muốn tiến bộ luôn phải trải qua phong ba bão táp. Ngay cả ngươi và ta, cũng khó mà nói được liệu có lần nào mất mạng hay không. Cảm thán nhất thời cũng được, nhưng không cần quá mức canh cánh. Sau này đi lịch luyện, ngươi và ta giết thêm vài tà tu, coi như báo thù cho đồng môn. Yến Đồng nhíu mày, ngươi quả là rộng lượng, ta lại không được như ngươi. Triển Tinh đáp, không phải ta rộng lượng, chỉ là ta lạnh lòng lạnh dạ hơn ngươi thôi. Yến Đồng nói, ngươi không cần tự hạ thấp mình. Hai người nói qua lại vài câu, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng gần đều nghe rõ. Trong mắt họ, Triển Tinh quả thật như lời Yến Đồng nói, là rộng lượng chứ không phải lãnh đạm. Khi cảm thán, hắn chân thành, nhưng cũng rất nhanh có thể buông xuống. Ngày thường tuy hơi lắm lời, nhưng đổi lại, hắn không vì ánh mắt người khác mà thay đổi sở thích bản thân. Với tâm tính như vậy, chẳng trách con đường tu luyện của hắn lại thuận lợi. Lúc này, hai vị Huyền Quang bước xuống từ bảo thuyền, dẫn đám đệ tử đi về phía một đại điện. Đám đệ tử sớm đã biết điểm đến, không ai đặt câu hỏi, lập tức đi theo. Khi đến đại điện, họ nhìn thấy mười mấy vị sư huynh sư tỷ thần du sen yêu đã đứng chờ ở đó. Mỗi người đều cầm trong tay vật dụng để ghi chép và những lệnh bài đặc chế. Rõ ràng, họ đến đây để kiểm tra thông tin mà các đệ tử đã ghi lại trong quá trình thám hiểm bí cảnh. Đồng thời phân phối Lưu Vân Điểm, Lưu Yun Tiên, các đệ tử thần du nhanh chóng chia ra, người thì phụ trách ghi chép và bổ sung bản đồ bí cảnh, người thì ghi chép vị trí các nguồn tài nguyên tái sinh, người khác lại ghi lại những khu vực nguy hiểm hoặc những nơi có truyền thừa hoặc tiểu di tích. Ngoài ra, còn đặc biệt phân ra hai người chuyên ghi lại những hình ảnh liên quan đến việc đệ tử cứu giúp người của Huyền Anh Môn. Nhập chúng vào một khối lưu ảnh thạch, lưu in si, có dung lượng cực lớn. Khi các thần du lần lượt báo cáo nhiệm vụ của mình, đám đệ tử cũng nhanh chóng phản ứng. Không ít người lập tức tiến đến chỗ hai vị sư tỷ phụ trách ghi lại sự kiện liên quan đến Huyền Anh Môn. Trong khi đó, những người không có gì đáng giá, nhìn nhau một lúc rồi lộ vẻ thất vọng. Diệp Thù và Yến Trường Lan tuy thu thập được không ít hình ảnh, nhưng thấy hàng ngũ quá dài nên cũng không tiến lên, mà đến chỗ ghi chép các nguồn tài nguyên tái sinh. Lúc này, Triển Tinh cùng đi với họ lại kéo Yến Đồng đến xếp hàng ở hàng dài kia. Phụ trách ghi chép tài nguyên là một sư huynh thần du. Người cao lớn, vạm vỡ, sau lưng đeo một thanh trường đao, rõ ràng là một tu sĩ luyện đao pháp. Trên gương mặt hắn là nụ cười chất phác, trông như một người thật thà, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Tại hàng này, phía trước Diệp Thù và Yến Trường Lan, khoảng hơn 20 người đang xếp hàng, so với các hàng khác thì ít hơn hẳn, vì hai người thường cùng hành động. Hơn nữa trong việc tích lũy Lưu Vân Điểm, Lưu Yun Tiên, nhu cầu của Diệp Thù, Yesu lớn hơn so với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nên tổ nhiệm vụ này được cả hai cùng ghi danh. Nhưng người đứng tên báo cáo địa điểm tài nguyên lại là Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù, Yesu, tự Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, lấy ra nhiều viên lưu ảnh thạch, lưu in si, từng viên kiểm tra cẩn thận, sau đó đem tất cả thông tin về các điểm tài nguyên thu thập được trích xuất ra. Khi hắn hoàn thành công việc này, những đệ tử ở phía trước cũng đã gần như giao tiếp xong. Đến lượt hắn tiến lên, một vị sư huynh thần du, sen yêu, to lớn, tên là Tề Đại Sơn, Chi Giai San, mỉm cười nhìn Diệp Thù, Yesu, nói, đưa đây, để ta kiểm tra một chút. Diệp Thù, Yesu, không hề do dự, liền đem mười mấy viên lưu ảnh thạch giao cho Tề Đại Sơn. Chi Giai San, Tề Đại Sơn, Chi Giai San. Không chút chậm trễ, thần thức hóa thành hơn 10 sợi, phân biệt tiến vào từng viên lưu ảnh thạch. Hắn nhìn cực kỳ nhanh, chỉ mất vài lần hô hấp đã xem xong tất cả hình ảnh được ghi lại trong các lưu ảnh thạch. Trước khi đến đây, hắn đã hiểu rõ cách đánh giá giá trị của các điểm tài nguyên. Những hình ảnh mà hắn thấy trong những lưu ảnh thạch này không chỉ rõ nét mà còn ghi lại toàn cảnh các điểm tài nguyên, thậm chí mở rộng ra phạm vi 10 dặm, hoặc thậm chí vài chục dặm xung quanh. Điều này nhằm để tông môn có thể đối chiếu với những hình ảnh từ các đệ tử khác, tiến hành tổng hợp, đồng thời đánh dấu chính xác trên bản đồ. Tề Đại Sơn, Chi Giai San cảm thấy rất hài lòng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Trước đó, hắn không phải chưa từng thấy có đệ tử mang đến mười mấy, 20 viên lưu ảnh thạch, nhưng nội dung trong đó thường không có gì đặc biệt, đa số chỉ là vài cây linh thảo quý giá mọc ở một góc thung lũng. Tuy rằng không phải vô dụng, nhưng số điểm lưu vân, lưu yun tiên có thể đổi được cũng không nhiều. Ngược lại, những lưu ảnh thạch mà hai vị đệ tử này mang đến lại cực kỳ đặc sắc. Chẳng hạn, trong đó có một ngọn lôi sơn, lây san, bị sét đánh không biết bao nhiêu lần mà hóa thành địa điểm đặc thù. Nếu nuôi dưỡng thêm vài năm nữa, chắc chắn nơi này sẽ sản sinh ra nhiều tài nguyên thuộc tính lôi. Hoặc như một vách núi bị lưu phong, bao quanh, tương truyền đã từng sinh ra một đóa bích không phong liên. Bi công phong liên, tuy hiện tại đóa liên hoa đã bị sư đệ này hái đi. Nhưng nếu để nơi đây giữ nguyên địa mạo, chưa biết chừng nhiều năm sau lại có thể sinh ra một đóa nữa. Hoặc thậm chí sản sinh ra những tài nguyên thuộc tính phong khác. Ngoài ra, còn có một khu rừng xích dương thọ tiên đào, chi giang sâu xiên tao, một linh điền trong hang động sâu có khả năng nuôi dưỡng linh dược quý hiếm. Các mắt linh tuyền, linh quan, những dược viên hoặc môi trường cực hạn đang ấp ủ linh bảo. Dẫu rằng một số nơi cần nhiều năm sau mới có thể sản sinh tài nguyên khả dụng. Nhưng đối với tông môn, đây vẫn là những địa điểm tài nguyên có giá trị kỳ vọng cao. Để lại phúc lợi cho các đệ tử đời sau. Cách chương.